Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, nhãn nhi mị. Khuôn mặt Mỹ, kéo kẹt, nhấm nuốt âm thanh, theo nhan như tuyết trong mồm truyền đến, ánh mắt lộ ra phẫn nộ hỏa diễm, tựa hồ muốn coi Diệp Thiên là thành trong miệng kẹo que. Muốn đem Diệp Thiên cắn nát thành cặn bã. Cảm nhận được nhan như tuyết lửa giận vô hình, Diệp Thiên cảm thấy mình sắp sụp đổ. Ta vào cửa lúc các ngươi đang làm cái gì? Nhan như tuyết đôi mắt trợn thật lớn, nộ khí trùng thiên, tuy nhiên trong thanh âm không có bệnh tâm thần, sự cuồng loạn gào thét lại bộc phát ra một loại khiếp người lòng sinh uy áp. Diệp Thiên ủy khuất nói: thật không làm cái gì. Trong đầu nhớ lại trước đó Hàn Phỉ trên tay trong chén nước vẩy vào chính mình trên quần sự tình, lại hồi tưởng lại Hàn Phỉ ngồi xổm ở trước mặt mình, song tay đặt ở chính mình trên quần, luống cuống tay chân lau nước đọng hình ảnh, còn nghĩ tới Hàn Phỉ trên tay ướt đẫm khăn giấy. Diệp Thiên khóe miệng giật một cái, đột nhiên liên tưởng đến nhan như tuyết vào cửa lúc biểu lộ. Theo nhan nữ thần góc độ nhìn qua, vừa vặn có thể phát hiện, Phỉ Nhi chính đang phập phồng cái đầu, cho ta làm loại chuyện đó. Đậu phộng, rõ ràng không có cái kia chuyện, lại vẫn cứ hiểu lầm trở thành sự thật. Thẳng nếu là thật sự, ta sảng khoái một thanh, nhan nữ thần như thế chất vấn ta, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Diệp Thiên ý niệm trong lòng bách chuyển, thật sự là khóc không ra nước mắt, ta biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Thiên vỗ mạnh đầu, sờ lấy cái mũi, thành khẩn nói, đó là cái hiểu lầm, ngươi nhìn đều không phải là thật. Nhan như tuyết đỏ mặt, lạnh hừ một tiếng, không nói gì. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, nghiêm mặt nói, ngươi ngửi một cái không khí. Muốn thật sự là lại cái kia chuyện lời nói, trong không khí khẳng định có là lướt khí tức. Nếu như ngươi còn chưa tin lời nói, có thể vững vàng ta quần nơi này. Diệp Thiên chỉ mình nào đó cái vật kiện, đối nhan như tuyết phát ra mời. Buồn nôn, nhan như tuyết khịt mũi coi thường khi dễ Diệp Thiên. Diệp Thiên lại đem trên bàn khăn giấy cầm lấy, đưa cho nhan như tuyết. Nếu như là thật, phía trên này khẳng định không phải vô sắc vô vị. Không tin lời nói, ngươi ngửi một cái a. Nghe lấy Diệp Thiên giải thích, nhan như tuyết vô cùng không tình nguyện hít hít mũi ngọc. Trong không khí hết thảy như thường, cũng không có dị trạng, không khỏi tin tưởng Diệp Thiên lời nói. Đương nhiên, lấy nàng tính tình, tự nhiên không có khả năng tiến đến Diệp Thiên trên quần. Đi ngửi cái kia cái vật kiện phía trên bạo phát đi ra mùi vị. Mặc kệ nhan như tuyết tin hay không, Diệp Thiên vẫn là không phiền chán đem sự tình nói với nhan như tuyết một lần. Phòng bệnh bên ngoài Tôn Xương Thạc, gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến giống như. Chờ mong lấy Diệp Thiên có thể mau chóng hướng hắn phát ra tín hiệu. Lúc này thời điểm, hắn trông thấy trong phòng bệnh Diệp Thiên chính hướng về phía hắn liền liền ngoắc. Nhan như tuyết bởi vì là đưa lưng về phía cửa, căn bản nhìn không thấy ngoài cửa tình huống. Tôn Xương Thạc vội vã không nhịn nổi đẩy cửa tiến vào phòng bệnh. Thẳng đến nhan như tuyết mà đến, nhan như tuyết nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, vừa muốn nói chuyện, Diệp Thiên lại vượt lên trước mở miệng nói, Tôn thầy thuốc, ngươi mau vào, lão bản của ta mời ngươi ăn đường. Diệp Thiên nhảy xuống giường, đem một cái kẹo que nhét vào Tôn Xương Thạc trên tay. Mặt mũi tràn đầy tha thiết biểu lộ, cười nói, Tôn thầy thuốc, đây chính là lão bản của ta dùng cái kia thon thon tay ngọc. Tự thân vì ngươi lột nha, ngươi nếu là không ăn, nàng hội rất thương tâm, ngươi thật sự là may mắn. Việc này muốn là truyền đến Giang Thành những công tử ca kia trong tai, bọn họ khẳng định sẽ đối ngươi hâm mộ muốn chết, bởi vì ngươi có thể ăn đến lão bản của ta thân thủ vì ngươi lột đường. Diệp Thiên một bên nói, một bên lôi kéo Tôn Xương Thạc tay, đem kẹo que nhét vào Tôn Xương Thạc trong miệng. Giờ khắc này, cho dù là đầu não linh hoạt Nhan Như Tuyết, cũng không biết Diệp Thiên trong hồ lô mua cái gì thuốc. Mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Thiên không biết hại chính mình. Diệp Thiên tuy nhiên bất cần đời, không câu nệ tiểu tiết, nhưng ở trái phải rõ ràng trên nguyên tắc, vẫn có thể cầm giữ được. Cho nên, Nhan Như Tuyết lựa chọn sụ mặt, giữ im lặng ngồi tại cạnh giường, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Tôn Xương Thạc liếc một chút. Mà Tôn Xương Thạc là bởi vì nghe được Diệp Thiên lời nói này. Từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, trong nháy mắt biến thành cảm động, nữ thần rốt cục hồi tâm chuyển ý, cũng không uổng công ta nhiều năm như vậy hết sức chờ đợi. Tạch tạch tạch, mấy ngụm, Tôn Xương Thạc đem trong mồm kẹo que cắn nát, nuốt vào trong bụng. Diệp Thiên cười tủm tỉm vỗ vỗ Tôn Xương Thạc cái bụng. Tôn thầy thuốc, cảm giác được thế nào? Có phải hay không rất hạnh phúc à? Ây, Tôn Xương Thạc thần sắc cứng đờ, hai tay ôm bụng, nhếch to miệng, trong miệng phát ra ngẫu ngẫu ngẫu thanh âm, lại cái gì cũng nhả không ra. Hắn chỉ cảm thấy thể nội trong khoảnh khắc nhảy lên lên nói đạo hỏa diễm, thiêu hướng toàn thân hắn, toàn thân trên dưới giống như tắm rửa bên trong trong liệt hỏa. A, từng trận quỷ dị tiếng vang theo Tôn Xương Thạc trong miệng truyền đến, to như hạt đậu mồ hôi, trong chớp mắt ướt nhẹp Tôn Xương Thạc áo khoác trắng, càng làm cho Tôn Xương Thạc xấu hổ muốn chết là hắn đổ vật. Giống nung đỏ cây gậy giống như, đem quần trống lên cự lều vải lớn, sóng nhiệt cuồn cuộn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung giống như. Tôn Xương Thạc lung la lung lay lùi lại mấy bước. Chỉ Diệp Thiên, Tê Thanh nói, ngươi. Diệp Thiên chậm rãi trở lại chính mình bên giường ngồi xuống. Lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân, ngươi đây là trừng phạt đúng tội, ngươi đem kẹo que đánh cháo. Tôn Xương Thạc hận không thể đem Diệp Thiên xé thành mảnh nhỏ. Giống giận, hắn căn bản không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu. Ta sở dĩ đem lột ra kẹo que cho ngươi ăn, cũng là lo lắng ngươi hội theo giấy gói kẹo phía trên nhìn ra manh mối. Thấy một lần trước mắt, trận thế này, Nhan Như Tuyết không khỏi hít sâu một hơi. Lấy nàng não tử, theo Diệp Thiên cùng Tôn Xương Thạc trong lúc nói chuyện với nhau, đương nhiên có thể trả ban đầu ra cả sự kiện chân tướng. Nhan Như Tuyết đang nhìn hướng Tôn Xương Thạc, ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận cùng phẫn hận. Tôn thầy thuốc, ta khuyên người vẫn là nhanh đi tiệm uốn tóc hoặc là sàn đêm, tìm cô nàng đem phát tiết à, nếu không, người hội bạo thể mà chết. Nhãn Nhi Mị sức lực có bao nhiêu lợi hại, người khẳng định so ta rõ ràng. Một khi phục dụng cái đồ chơi này, cho dù là trinh thuần liệt nữ cũng sẽ ý nghĩ đẹp đẽ như nước thủy triều, nước tràn thành lụt. Ha ha ha. Diệp Thiên tiện tay vung lên, đem thẻ ngân hàng ném cho Tôn Xương Thạc, thu liễm lại vui cười sắc mặt, lạnh giọng quát lớn, cầm lấy ngươi tiền bẩn, cút ra ngoài cho ta. Tôn Xương Thạc đương nhiên rất rõ ràng mình bây giờ tình huống. Diệp Thiên nói bạo thể mà chết, cũng không phải nói chuyện giật gân. Ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi lại dám âm ta. Ta muốn ngươi chết. Tôn Xương Thạc thấp giọng gầm thét. Cho dù là ngay trước Nhan Như Tuyết mặt, lúc này thời điểm, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Hai tay để vào quần, một trận mân mê lấy, lảo đảo chạy ra phòng bệnh. Rất nhanh, tiếng thét chói tai từ bên ngoài truyền đến, Nhan Như Tuyết đầy đến ửng đỏ. Đối Diệp Thiên không khỏi có mấy phần cảm kích. Lần này nếu không có Diệp Thiên, chính mình rất có thể sẽ gặp phải Tôn Xương Thạc tên xúc sinh kia tra tấn. Diệp Thiên, Nhan Như Tuyết muốn nói lại thôi. Diệp Thiên lấy người thắng lợi tư thái, nằm ở trên giường, rất có giọng điệu híp mắt nói, ngươi muốn nói cái gì? Cảm tạ loại hình lời nói, đừng nói là, muốn là lấy thân báo đáp loại hình nha, ta ngược lại là có thể cân nhắc, dù sao ngươi xem đi, cái này đêm dài đằng đẵng, cô nam quả nữ nằm tại chung phòng trong phòng bệnh, người ta đều vô ý giấc ngủ, muốn không? Hai ta làm điểm thích làm việc, giao điểm phối giao người, mới không cô phụ lương thần cảnh đẹp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.